Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube ạ. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, quan tập số 212. Tiến Phong xin chào bạn Trần Văn Tài, chào Ngọc Nguyễn, chào Phạm Thuật, chào Nhân Tâm, chào Quý Bùi, Quỳnh Bùi, chào Phúc Phạm nhé, chào Phi Khanh Trần, chào Thương Lê, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Hưng Lương Văn, chào Quán Chuyện, chào Trung Vũ Bá. Cho hỏi cô Minh Thiện nghỉ làm YouTube rồi à? Hình như Thiện nó có một cái việc gì đó, tạm nghỉ một thời gian đấy bạn ạ. Không nghỉ hẳn đâu, chắc không nghỉ hẳn đâu. Quán Chuyện Audio là ai nhỉ? Nghe quen đấy. Chúng ta tiếp tục vào diễn biến tập truyện nha, vào cuộc đấu giữa Lâm Lôi và Xích Nham Lĩnh Chủ. Hình như thế. Hôm trước nó dài quá, Phong không đọc hết được. Mọi người cho Phong một like video và một đăng ký kênh nha, giúp Phong quảng bá kênh của Phong một chút để cho anh em biết đến kênh của mình. Ma Tôn, tập 212. Trên Đông Hoàng Giả, vô số người đang xem cuộc chiến hoàn toàn ngừng thở. Hai đại tuyệt thế cường giả trước mặt thực sự là quá mạnh. Vị Lâm Lôi trưởng lão này có một thanh binh khí vô hình, lĩnh chủ cũng lợi hại, dùng nắm tay để mà tiếp. Lâm Lôi đại nhân cũng mạnh, dùng nắm tay để ngăn cản một đao của lĩnh chủ sao? Hơn đức người đang xem cuộc chiến đã bị thực lực của hai đại tuyệt thế cường giả chinh phục. Tất cả đều gắt gao, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, rốt cuộc sẽ phát sinh như thế nào? Các ngươi xem, chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể chứ? Đột nhiên mọi người biến sắc. Lĩnh chủ cũng có thể biến thân sao? Lúc này Lâm Lôi sắc mặt cũng đại biến. Từ ghi chép của phù ảnh không thấy được Xích Nham lĩnh chủ cũng có khả năng biến thân. Năm đó ta khiêu chiến tiền Xích Nham lĩnh chủ, cũng không thể bức bách làm cho ta biến thân. Chúc mừng ngươi, là người đầu tiên sau khi ta trở thành Xích Nham lĩnh chủ đủ để làm cho ta xuất ra toàn bộ thực lực. Đôi mắt màu tím của Xích Nham lĩnh chủ nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, toàn thân nhanh chóng phát sinh ra biến hóa. Hai vai bắt đầu to ra, toàn thân bắt đầu nổi lên quang mang màu đen. Ánh mắt vầng sáng màu đen lưu truyền toàn thân của Xích Nham lĩnh chủ, hai ván càng ngày càng lớn. Phốc một tiếng, hai đôi cánh màu đen là như đôi cánh đại bàng, hai cánh màu đen hợp lại một chỗ phía sau Xích Nham lĩnh chủ. Trên trán của Xích Nham lĩnh chủ xuất hiện hai cái sừng màu đen biến, màu đen sắc bén. Toàn thân của Xích Nham lĩnh chủ trở nên đen nhánh như mực, đồng tử màu tím nhìn thẳng vào Lâm Lôi. Đồng tử màu tím này không giống người thường, ta dễ dàng đoán được. Lâm Lôi nhìn Xích Nham lĩnh chủ ở trước mắt, đáy lòng thầm nghĩ. Xích Nham lĩnh chủ cũng có thể biến thân, tự nhiên thực lực lại tăng lên một chút. Lâm Lôi cảm thấy có chút áp lực, cuộc chiến này liệu có thể thắng không? Lâm Lôi cũng không nắm chắc 10 phần, chỉ có thể thầm than, có khả năng lên làm chủ Cửu U lĩnh là cũng không thể khinh thường. Lâm Lôi. Đôi mắt màu tím của Xích Nham lĩnh chủ nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, nhếch miệng. Bất kể chiến cuộc có kết quả như thế nào, ta sẽ nhớ kỹ người. Vừa dứt lời thì Xích Nham lĩnh chủ như là mũi đao, hai cánh màu đen chấn động, xung quanh nhất thời hình thành dẫn lực song hoàn kỳ dị. Như chim bay, Xích Nham lĩnh chủ cực nhanh đã bay tới. Tốc độ quả nhiên tăng lên một chút, nhưng vẫn không đủ. Lâm Lôi không lùi một chút nào, hóa thành một đạo cánh, cánh cùng nghênh đón. Lưu ảnh thân kiếm ở trong suốt đâm vào đầu của Xích Nham lĩnh chủ, không một chút lưu tình. Vị diện không gian dễ dàng bị đâm tạo thành lỗ thủng. Xích Nham lĩnh chủ vung cánh tay lên. Thổ quang mang màu vàng, hắc đào giao chiến với thần kiếm lưu ảnh Lâm Lôi. Bồng một tiếng, hai người bị chấn động, bay về phía sau. Nhưng mà trong nháy mắt, hai người lại cực nhanh tiến về phía đối phương. Nói về tốc độ, rõ ràng Lâm Lôi chiếm ưu thế. Xích Nham lĩnh chủ không có khả năng mỗi lần đều cản trở các đòn tấn công của Lâm Lôi. Nhưng xung quanh Xích Nham lĩnh chủ lại dẫn lực kỳ lạ, làm cho mỗi kiếm của Lâm Lôi chém tới gần đều bị ảnh hưởng. Một tia ảnh hưởng cũng là ảnh hưởng đến khả năng kết thúc. Một kiếm tột cùng nhanh. Xích Nham lĩnh chủ cuối cùng tốc độ đã chậm lại. Chỉ là lưu ảnh thần kiếm tiến vào bên trong dẫn lực song song kỳ lạ, song hoàn kỳ lạ, không khỏi làm cho phương hướng thay đổi một chút. Hai cánh của Xích Nham lĩnh chủ lại một lần nữa chấn động, tựa hồ một lần nữa ngăn cản. Lâm Lôi nháy mắt bộc phát lực lượng cực mạnh của lưu ảnh thần kiếm. Phốc một tiếng, lưu ảnh thần kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay trái của Xích Nham lĩnh chủ. Máu tươi bắn ra, đâm trúng một kiếm. Lâm Lôi không chậm trễ, lập tức bay ngược lại. Sau khi thối lui khoảng cách, Lâm Lôi lại dùng tốc độ để đánh đến. Mặc dù nói về vật chất công kích, Lâm Lôi dựa vào thần cách binh khí cũng có thể chiến đấu đối với đối thủ, nhưng Lâm Lôi cũng không có điều mà dựa vào thần kiếm lưu ảnh cùng với tốc độ lần lượt lưu trên người đối thủ những vết thương. Xích Nham lĩnh chủ cho dù có biến thân, tốc độ cũng không có khả năng tăng quá nhiều. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đảm bảo để cho không bị xuyên qua đầu, nhưng vị trí khác trên thân thể thì không có cách nào đảm bảo. Bên trong không gian màu vàng, hai thân ảnh như là tia chớp thay đổi vị trí. Lâm Lôi dùng xích lưu ảnh kiếm vô hình lưu lại những vết thương ở trên người Xích Nham lĩnh chủ. Xích Nham lĩnh chủ có chút vật chật vật, chỉ là Xích Nham lĩnh chủ không hề nhụt chí, vẫn tiếp tục liều mạng với Lâm Lôi. Một khi Lâm Lôi buông lòng, có lẽ sẽ trúng đòn nghiêm trọng, có chút phiền toái. Xem ra trong lúc nhất thời khó mà phân thắng bại. Bộ Bối nhíu mày nói thầm, có chút phiền toái. Mặc dù lĩnh chủ sau khi biến thân tốc độ tăng thêm, nhưng mà Lâm Lôi trưởng lão rõ ràng không cùng hắn liều mạng đánh bừa. Hắn công liên tiếp làm Lâm Lôi trưởng lão, nhưng không đánh Lâm Lôi trưởng lão nhưng không có cơ hội. Lâm Lôi trưởng lão lại có khả năng làm hắn bị thương. Lâm Lôi trưởng lão này rõ ràng đang chiếm thượng phong mà. Bên cạnh Bối Bối, một thanh bào trang hắn nói, ở đông hoang dã đã hơn ức người, ở trên không hai người đang chiến đấu, ở dưới mọi người đang bàn luận. Lúc này Lâm Lôi thoáng chiếm thế thượng phong, trên người Xích Nham lĩnh chủ máu đang chảy ra. Song thương thế như vậy không ảnh hưởng lớn đến thực lực. Người nào thắng, người nào bại sao? Tạm thời không cách nào có thể nhìn rõ. Nếu cứ như vậy, không biết duy trì đến khi nào. Không ít người bắt đầu nghi hoặc. Mọi người đang xem cuộc chiến, vui vẻ khi hai người thực sự liều mạng. Liều mạng có lẽ thời gian nhanh nhất, chỉ là bình thường trong mấy chiêu, quá trình đã phân ra sinh tử. Cái loại chiến đấu này mới có thể làm cho mọi người đang xem cuộc chiến ở trong lòng khẩn trương, nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ, Lâm Đội cùng với Xích Nham lĩnh chủ rõ ràng chưa từng liều mạng. Dị, lạ thật. Tốc độ của Xích Nham lĩnh chủ hình như là có hơn nhanh chút. Đột nhiên có người nói, đúng, nhanh hơn một chút. Hình như Lâm Đội trưởng lão không dễ dàng đả thương Xích Nham lĩnh chủ. Rất nhiều người xem chiến cuộc từ từ đã phát hiện ra điểm này. Lúc này Bối Bối cũng phát hiện. Hắn nhất thời nóng này. Lĩnh chủ hiểu được, mình không thể một tia lười nhắc. Nếu có một tia lười nhắc thì đối phương có thể nhân cơ hội mà giết chết mình. Thanh kiếm vô cùng quỷ dị. Xích Nham lĩnh chủ đầu căng như dây đàn. Thần kiếm lưu ảnh thường xuyên chém tới. Nếu như không phải dựa vào thay đổi phương hướng dẫn lực, cố gắng ngăn cản, lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi đã sớm xuyên qua đầu hắn. Hắn chỉ có thể kiên trì. Chờ một lát nữa, nếu người không may... Xích Nham lĩnh chủ trong lòng thầm nghĩ. Lâm Lôi cũng cảm thấy không ổn. Tốc độ hắn lại tăng nhanh. Nói chính xác là dẫn lực xung quanh thân thể biến hóa. Lâm Lôi phát hiện Xích Nham lĩnh chủ đại địa thần lực ở trên hai cánh, hơn nữa là kịch liệt chấn động, sinh ra hai đạo chấn động đặc thù. Hai đạo chấn động đặc thù ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho dẫn lực phát sinh biến hóa. Theo thời gian, hai đạo chấn động không ngừng biến hóa, dẫn lực chống đỡ hắc thạch không gian của Lâm Lôi càng ngày càng hiệu quả. Trọng lực không gian thực chất là thay đổi thần lực làm cho dẫn lực biến hóa. Nếu đối phương cũng tinh thông, hoàn toàn có khả năng là triệt tiêu trọng lực không gian. Mặc dù Xích Nham lĩnh chủ không hiểu hắc thạch không gian, nhưng hắn căn cứ hắc thạch không gian mà từ từ điều chỉnh nhằm vào hắc thạch không gian của Lâm Lôi, không ngừng thay đổi. Thời gian càng dài thì tốc độ quán càng nhanh. Lâm Lôi, người hãy thưởng thức cảm giác này. Xích Nham lĩnh chủ đột nhiên giận dữ, cả người hóa thành một đạo hắc quang cực nhanh bắn về phía Lâm Lôi. Lúc này tốc độ quán mặc dù so với Lâm Lôi còn chậm hơn, nhưng mà có thể bằng vào chiêu thức công kích để bù lại, không giống như trước đó chênh lệch rất lớn. Lâm Lôi lạnh lùng cười, cũng nên chấm dứt đi. Lâm Lôi trực tiếp nghênh đón, hắc đào trực tiếp chém vào đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi không do dự, ở trong tay Lưu Ảnh Thần Kiếm nhanh chóng đâm tới. Hắc đào và Lưu Ảnh Thần Kiếm giao nhau trong nháy mắt, sư một tiếng, hai cánh Xích Nham lĩnh chủ chấn động, cả người tăng tốc hữu quyền đánh thẳng tới Lâm Lôi, đồng thời sinh ra ba động quỷ dị. Không gian phảng phất sinh ra dòng xoáy, nắm tay trong dòng xoáy. Trong nháy mắt, không gian xung quanh quấy động, ngay cả dẫn lực cũng bị vặn vẹo. Lâm Lôi cũng cảm thấy thân thể của mình bị ảnh hưởng. Một quyền này, sắc mặt hắn đại biến. Một quyền này rất hiệu quả, làm cho Lâm Lôi nhớ tới lúc trước tại U Minh Tửu Điếm gặp Tử Vong Chúa Tể thi triển thủy hệ pháp thắc công kích. Khi đó Tử Vong Chúa Tể dựa vào ngư tuyến làm quấy động không gian, trực tiếp bảo vệ lấy Thất Tinh Ác Ma cấp bậc cao thủ. Hôm nay một quyền của Xích Nham lĩnh chủ này có hiệu quả cũng tương tự. Lâm Lôi căn bản không kịp lùi lại. Lâm Lôi cắn răng, long chảo tay trái đánh mạnh, đại địa thần lực xuyên qua trong đó, giống như là một ngọn núi ép xuống, viên không liệt. Bỗng một tiếng, Lâm Lôi chỉ cảm thấy quyền diện ở trong tay trái truyền đến một trận đau đớn, cả người lập tức là theo lực này bắn ngược về phía sau. Quyền thực là lợi hại. Lâm Lôi cúi đầu nhìn vào mặt quyền, một số long lân gần như là hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi đã thẩm thấu ra ngoài, loáng thoáng nhìn thấy xương. Mình thi triển viên không điện mà cũng bị thương như này, không thể dùng nắm tay đỡ lấy tay hắn. Lâm Lôi trong lòng đột nhiên có phán đoán, dùng thần cách binh khí đối khó với hắn vậy. Một giọng cười điên cuồng vang lên, hai mắt màu tím của Xích Nham lĩnh chủ nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, hai cánh chấn động lại bay tới. Lâm Lôi cầm Lưu Ảnh Thần Kiếm trong tay chém tới, tốc độ rất nhanh, làm cho Xích Nham lĩnh chủ là tắt hẳn tiếng cười. Hắn nhanh chóng dùng hắc đao ngăn cản. Lâm Lôi đột nhiên thu kiếm. Xích Nham lĩnh chủ cười lạnh, thổ quang mang màu vàng lưu chuyển quanh nắm tay màu đen, lại một lần nữa đấm tới. Không gian tạo thành dòng xoáy, không gian dẫn lực xung quanh đã một lần nữa vặn vẹo. Lâm Lôi cũng cảm thấy uy lực của một quyền thực đáng sợ. Lưu Ảnh Thần Kiếm đâm thẳng ra, Xích Nham lĩnh chủ tự tin không tránh, hữu quyền đánh về phía Lưu Ảnh Thần Kiếm. Chỉ là trong khi Lưu Ảnh Thần Kiếm tới gần nắm tay, không khống chế làm ảnh hưởng dòng xoáy không gian ở trong quanh nắm tay. Nắm tay Xích Nham lĩnh chủ trực tiếp va chạm với thần kiếm của Lưu Ảnh Thần Kiếm, theo thế hướng đến đầu của Lâm Lôi. Đột nhiên hắc thạch không gian dẫn lực không còn hướng xuống dưới, thay đổi, không có xích lực ngay từ đầu làm cho người ta chống cự dẫn lực kéo xuống dưới, nhưng mà dẫn lực kéo xuống đột nhiên đã biến mất. Xích Nham lĩnh chủ biết không tự kiềm hãm, lúc này xích lực đột nhiên đã xuất hiện, chỉ thấy thân hình Xích Nham lĩnh chủ không dừng lại bay lên trên, lập tức hắn lùi lại. Sư một tiếng, Lâm Lôi nhân cơ hội đó Lưu Ảnh Thần Kiếm đâm thẳng tới, dẫn lực đột nhiên biến hóa, làm cho Xích Nham lĩnh chủ vốn đã ứng phó dẫn lực xuống dưới, dẫn lực nhất thần đã mất đi hiệu lực, tốc độ lại giảm đi. Lâm Lôi này đột nhiên đã tập kích một kiếm, làm cho Xích Nham lĩnh chủ khó phản ứng lại được, một kiếm đã tới trước mặt. Không ổn. Xích Nham lĩnh chủ sắc mặt đại biến, lập tức là cực nhanh lùi về phía sau, dưới ảnh hưởng xích lực lập tức lùi về phía sau, tốc độ rất nhanh. Lâm Lôi nhếch miệng cười, hướng về phía ta. Dẫn lực lại kịch liệt biến hóa, xích lực biến thành dẫn lực hướng tới Lâm Lôi. Thân hình Xích Nham lĩnh chủ không khỏi bay về phía Lâm Lôi. Phốc một tiếng, cố gắng né tránh, một kiếm Lâm Lôi cũng là xuyên vào ngực của Xích Nham lĩnh chủ. Không có khả năng, không có khả năng. Xích Nham lĩnh chủ điên cuồng chống cự lại dẫn lực, lập tức lui về phía sau, ánh mắt khó có thể tin nhìn Lâm Lôi. Dẫn lực không gian quán làm sao có thể tùy ý thay đổi phương hướng được, điều này sao có thể, chẳng lẽ. Xích Nham lĩnh chủ trong đầu lập tức hiện lên một người, Lôi Tư Tinh. Xích Nham lĩnh chủ khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi, có khả năng dễ dàng biến ảo phương hướng dẫn lực của trọng lực không gian, đúng là tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh. Cho dù cấp cường giả như Xích Nham lĩnh chủ, dưới tình huống dẫn lực không ngừng biến ảo, động tác cũng vô pháp bảo trì hoàn mỹ. Dưới tình huống như thế, hắn cũng chỉ có thể cố gắng bảo trụ tính mạng của mình. Sư một tiếng, Lâm Lôi lại một lần nữa cực nhanh bay tới. Lúc này Xích Nham lĩnh chủ bay ngược lại, nhưng dẫn lực đã một lần nữa biến hóa, biến thành dẫn lực hướng lên trên. Xích Nham lĩnh chủ ứng phó không kịp, thân hình không khỏi bay lên. Hỗn đản, hỗn đản,

Nói xong hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, trực tiếp bay về phía tây, hiển nhiên là rời Xích Nham Lĩnh. Yên tĩnh. Vô số người đang xem cuộc chiến ở bên dưới, đầu tiên là trong nháy mắt im lặng, sau đó ồn ào hẳn lên. Kể thực lúc trước nhìn thấy Lâm Lôi xuất hiện, xuất ra một kiếm đâm vào giữa lông mày của Xích Nham Lĩnh chủ, bọn họ đã đoán ra được một chút. Bây giờ Xích Nham Lĩnh chủ vừa công khai tuyên bố, kết quả đã xác minh, không còn nghi ngờ. Lâm Lôi! Lập tức có người hô lên. Lâm Lôi! Tiếng hoan hô phảng phất như là lây nhau vậy. Phía dưới vô số người hoan hô lên, bọn họ đều đã biết vừa có một kỳ tích mới xuất hiện. Đánh bại Xích Nham Lĩnh chủ, Lâm Lôi, tân Xích Nham Lĩnh chủ đã xuất hiện. Sư một tiếng, bộ bối bay lên trời, trực tiếp bay đến bên cạnh Lâm Lôi, hưng phấn nhìn Lâm Lôi. Ê lão đại, ngươi thành công rồi nha. Cửu U Lĩnh chủ, Địa Ngục Phủ chủ, Luyện Ngục thống lĩnh đều giống nhau. Lâm Lôi nhìn vô số người đang ở phía dưới hoàn hồ, cũng không khỏi có một cảm giác như là hoảng hốt. Sẽ nhớ kỹ, lúc mới tới địa ngục chính là Hắc Long bộ lạc, sau đó run sợ khi tham gia ác ma khảo hạch, tiến vào vị diện chiến trường. Lâm Lôi cười. Được. Bố bối cũng cười. Lúc này ở trên không trung, Lâm Lôi bố bối hai huynh đệ căn bản không phát hiện ra một người quen đang ở trong hơn ức người phía dưới. Áo bào màu trắng, tóc dài màu đen, lông mày màu đỏ. Hắn mỉm cười nhìn. Phía trên là Lâm Lôi và bối bối. Người này năm xưa đã chỉ điểm cho Lâm Lôi là siêu cấp cường giả Thanh Hỏa. Xem ra bố Lô Đạc đã làm chuyện này. Thực lực Lâm Lôi so với ta tưởng tượng còn cao hơn một chút. Ta cũng không cần đợi nơi này. Vị diện chiến tranh bây giờ đang diễn ra, xem ra phải nghĩ biện pháp tiến vào vị diện chiến trường để nhìn. Thanh Hỏa lúc này xoay người đi ra ngoài. Thân ảnh rất chân thực, chỉ là đi chấm đất, nhưng mà giống như là ảo ảnh vậy. Một người dễ dàng đi ra khỏi đám người dày đặc hơn ức người, là cả người nhân hỏa ảo ảnh, lãnh lửa màu lửa hồng, quang điểm màu lửa hồng chợt lóe, cả người biến mất ở phía chân trời. Nói về tốc độ còn nhanh hơn so với người mà Lâm Lôi kinh hãi, Xích Nham Lĩnh chủ. Phủ đệ Xích Nham Lĩnh chủ, từ hôm nay trở đi, nơi này là phủ đệ của Lâm Lôi. Lĩnh chủ đại nhân, Cam Bạc Lôi cung kính nói. Cam Bạc Lôi cảm thấy thế sự vô thường. Thời gian trước hắn còn dẫn theo Lâm Lôi tới đây để bái kiến Xích Nham Lĩnh chủ, đảo mắt Lâm Lôi lại thành Xích Nham Lĩnh chủ. Đương nhiên bây giờ hắn cũng biết, ở trên thực tế Lâm Lôi là Thanh Long nhất tộc trưởng lão. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Cam Mặc Lôi, nhân tiện nói. Cam Mặc Lôi, ta hỏi ngươi, ta muốn vào vị diện chiến trường phải chuẩn bị vật phẩm nào để chứng minh thân phận của ta? Không cần. Cam Mặc Lôi lập tức cười nói. Lĩnh chủ đại nhân yên tâm, người đánh nguyên lĩnh chủ đã trở thành tân lĩnh chủ. Tin tức này sẽ ở trong vòng một ngày, các đại lĩnh chủ phủ đệ của cả cửu u vực đều biết. Đồng thời tin tức của ngươi sẽ truyền tới Diễm Cốt Sơn. Lâm Lôi gật đầu. Chỉ cần lĩnh chủ đại nhân người tới, bọn họ sẽ tự nhận ra đại nhân. Nếu không được, lĩnh chủ đại nhân chỉ cần hiển lộ một chút vô ảnh thần kiếm là đã trở thành truyền thuyết. Cam Mặc Lôi nói. Trong vòng một ngày sao? Lâm Lôi gật đầu. Bối bối. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Sao thế? Lúc này bối bối đang ngồi trên ghế ăn một ít thủy quả đặc sản của minh giới. Có chuyện gì thế lão đại? Trong vòng một ngày, Diễm Cốt Sơn sẽ có tư liệu về ta. Ngồi nói xem lúc nào chúng ta nên xuất phát. Lâm Lôi cười hỏi. Một ngày sao? Bố bối nhảy dựng lên. Nhanh thế. Bài đến Diễm Cốt Sơn cần khoảng một thời gian. Lão đại, nhanh đi mau, lập tức xuất phát đi. Lập tức sao? Lâm Lôi sừng sốt nở nụ cười. Cam Mặc Lôi cũng chút giật mình. Được rồi. Bố bối lập tức quay đầu nhìn về phía Cam Mặc Lôi, phân phó nói. Cam Mặc Lôi, hãy chuẩn bị cho ta một chút thủy quả này để ta mang đi nhé. Vâng. Cam Mặc Lôi đáp. Diễm Cốt Sơn, lửa rừng rực cháy khắp nơi. Hai đạo thân ảnh từ phía chân trời cực nhanh phi tới, cuối cùng lăng không dừng trước Diễm Cốt Sơn, là Lâm Lôi và Bối Bối. Bối Bối hung hăng cắn một miếng thủy quả rồi ngửa đầu nhìn lên đỉnh núi. Lão đại, lần trước đúng chỗ, chúng ta bị bọn thị vệ ngăn trở vì chúng ta không phải là lĩnh chủ hoặc phổ chủ. Giờ mới chừng có 2-3 tháng, lão đại ngươi đã trở thành cửu u lĩnh chủ. Không biết vẻ mặt của bọn chúng thế nào nhỉ? miệng nói, tay bố bối tùy tiện ăn phần còn lại của thủy quả. Đi thôi. Lâm Lôi cười nhạt phóng lên cao. Bối bối cũng đuổi theo. Ở bên trong biển lửa, thỉnh thoảng lại bùng lên. Có một tòa cổ thành màu đen sừng sững. Đám thị vệ mặc áo giáp đen vẫn đi tuần tra và canh gác liên tục. Nhất là ban ngày, có tới hơn 10 thị vệ chia làm hai, đứng gác nghiêm trang. Một tên trong đám thị vệ thấy Lâm Lôi, bố bối bay tới, liền lên tiếng. Sao? Là bọn chúng sao? Tên thị vệ mặc giáp đen vẫn còn ấn tượng về lần gặp Lâm Lôi trước đó. Mới mấy tháng trôi qua, bọn thị vệ còn chưa thay phiên gác. Sao các ngươi lại tới? Tên thị vệ mặc giáp đen không khỏi nhíu mày. Lần trước đã cho các ngươi biết, chỉ khi đương kim cửu u lĩnh chủ hoặc phủ chủ đích thân tới, chúng ta mới mở không gian chi môn cơ mà. Lâm Lôi bố bối hai người lúc bắt đầu hạ xuống. Lão đại, đám thị vệ tư hồ chưa biết thân phận của ngươi. Bố bối nghi hoặc. Không phải là tin tức sẽ truyền đến Diễm Quốc Sơn trong một ngày thôi sao? Nhưng bọn thị vệ lại không biết. Trong khi chúng ta từ Xích Nham bay tới đây cũng phải mất vài ngày. Lão đại, tin tức phải đến trước mới đúng chứ? Lâm Lôi liếc nhóm thị vệ rồi cười nói. Ta đoán loại tin tức đó phải là nhân vật cấp bậc cao của Diễm Quốc Sơn mới biết được. Chưa đến lượt đám thị vệ đâu. Lâm Lôi cũng không muốn mất thời gian nhiều với đám thị vệ này. Trực tiếp đi tới khiến cho đám thị vệ cả kinh. Đứng lại. Mười thị vệ lập tức nhìn Lâm Lôi chằm chằm. Hai vị, nơi đây không giống như các địa phương bình thường, không thể tự tiện xâm nhập. Chúng ta không cản được ngươi, nhưng các ngươi dám đắc tội với chủ thần mà xông vào sao? Thị vệ mặc giáp đen cầm đầu, có đôi mắt màu lam, nghiêm nghị nhìn Lâm Lôi và bối bối. Lần trước bọn họ đã biết thực lực của Lâm Lôi, bối bối nên không dám mạo phạm. Ta là tân Xích Nhám lĩnh chủ. Lâm Lôi lạnh nhạt trả lời. Sao? Mấy tên thị vệ mặc giáp đen nhất thời dừng sốt. Nói đùa sao? Tên thị vệ mặc giáp đen không dám tin nhìn Lâm Lôi. Mới có mấy tháng thôi mà. Từ huyết chiến trường chiến thắng trăm trận, rồi khiêu chiến cựu u lĩnh chủ và chiến thắng, chỉ mấy tháng mà thành công thực sự là quá nhanh. Nhóm thị vệ mặc giáp đen không dám tin. Đừng ở đây nói nhảm. Bố bối không nhịn được quát. Lão đại ta đã thông báo cho các ngươi thì mau đi tìm thủ lĩnh các ngươi. Hắn nhất định sẽ biết tin về Xích Nham lĩnh chủ Lâm Lôi. Sao? Đám thị vệ mặc giáp đen vừa nhìn nhau, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Lâm Lôi, bố bối hai người. Đội trưởng, dường như bọn họ nói thật đấy. Thị vệ mặc giáp đen lặng yên, dùng thần thức truyền âm cho nhau. Nhưng mà mới mấy tháng mà, không phải quá khoa trương sao? Đám thị vệ mặc giáp đen mặc dù nghĩ là khoa trương, nhưng tên cầm đầu vẫn nói. Tốt, bây giờ ta đi thăm dò một chút, xin mời hai vị tạm thời chờ ở ngoài. Nói xong, thị vệ mặc giáp đen lập tức phi vào phía trong tòa thành. Lâm Lôi vào bối bối ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Mấy tên thị vệ mặc giáp đen còn lại vẫn kinh ngạc nhìn Lâm Lôi, bối bối hai người. Bọn họ hiển nhiên không quá tin tưởng. Trong chốc lát, Xích Nham lĩnh chủ, Xích Nham lĩnh chủ, một đạo âm thanh hùng hậu vang lên. Lâm Lôi và bối bối quay đầu lại, chỉ thấy một tráng hán mặc giáp màu xanh cao hơn Lâm Lôi một chút đang bước tới. Phía sau là tên thị vệ mặc giáp đen đang kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Chàng ăn mặc giáp màu xanh nhìn Lâm Lôi, đôi mắt lập tức sáng ngời. Xích Nham lĩnh chủ, chúng ta cũng vừa mới tiếp nhận tin tức không lâu, cũng không vội loan tin xuống, không ngờ lĩnh chủ đại nhân lại nhanh chóng như vậy. Chàng ăn mặc giáp màu xanh cười lớn. Ta giới thiệu một chút nha, ta là Cát Lạp Tư. Lâm Lôi cười đáp lại. Nghe Lâm Lôi hồi báo danh tự, chàng hắn mặc giáp màu xanh cười gật đầu. Mặc dù chúng ta đã có tin tức, lại thêm mấy vị bằng hữu bên cạnh đại nhân, 10 phần đã đứng đến 8-9. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Xin mời lĩnh chủ chứng minh một chút, hoặc là long hóa, hoặc là biểu diễn một chút vô ảnh thần kiếm. Lâm Lôi vươn tay phải, long đân màu vàng ở trong nhắm mắt bao trùm. À, vậy là đủ rồi. Chàng hắn mặc giáp xanh cười nói. Xin đại nhân thứ lỗi, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lĩnh chủ, hai vị, mời theo ta. Lâm Lôi và bối bối đi theo chàng hắn mặc giáp màu xanh, hướng vào bên trong tòa thành. Bố bối còn quay đầu lại liếc liếc mắt đám thị vệ mặc giáp đen, cố ý hừ một tiếng. Thực sự là cửu u lĩnh chủ. Tên cầm đầu thị vệ mặc giáp đen vuốt mũi, khó có thể tin, cảm thán. Cách đây chưa lâu, chính ta đã đuổi bọn họ đi, chớp mắt đã gặp lại là cửu u lĩnh chủ. Vị Lâm Lôi lĩnh chủ này tính tình thật tốt. Nếu là Diễm Cốt lĩnh chủ mà đội trưởng ngươi dám bất kính như vậy, phòng trường đã giết chết ngươi rồi. Một thị vệ mặc giáp đen bên cạnh chế nhạo nói, dù tòa thành này thuộc về chủ thần, nhưng mà quản lý chỉ là một gã chủ thần sứ giả mà thôi. Chủ thần sứ giả an bài một ít thị vệ tại đây. Nếu kẻ u lĩnh chủ giết chết một tên tiểu thị vệ, thì đời nào chủ thần sứ giả chịu trả thù để kết thù oán với một kiểu u lĩnh chủ chứ? Ngẫm lại thực sự là có chút là kinh sợ. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng không thực vậy. Tên thị vệ mặc giáp đen không khỏi hướng Lâm Lôi bối bối vừa rời đi nhìn một chút rồi lắc đầu cảm thán. Lâm Lôi bối bối hai người hiện giờ đang đi theo trang án mặc giáp màu xanh Cát Lạp Tư, dọc theo một con đường rộng không ngừng đi tới. Con đường này cuối cùng cũng dẫn tới một thông đạo sâu dẫn xuống dưới lòng đất. Mặc dù chỉ là thông đạo nhưng mà cũng hết sức lớn, đủ để cho người thường cùng đi, cho 10 người cùng đi vào. Thông đạo cao chừng gần 10 thước, chỉ là ở trên thông đạo có chút ẩm ướt. Không gian chi môn được xây dựng bên trong trung tâm Diễm Cốt Sơn. Chàng hắn mặc giáp màu xanh Cáp Lạp Tư vừa giải thích vừa cười nói, vị diện chiến trường thông với thất đại thần vị diện, tứ đại chí cao vị diện, tổng cộng có 11 vị diện chi môn thông đạo. Theo truyền thuyết hơi khoa trương một chút thì do tứ đại chí cao thần liên thủ tạo lên đó. Liên thủ sao? Lâm Lôi kinh ngạc. Có khả năng kiến tạo loại địa phương cỡ không gian chi môn đích xác phải là chí cao thần. Bất quá Lâm Lôi cũng không nghĩ tới là 4 vị chí cao thần liên thủ. Lĩnh chủ, ta cũng chỉ là nghe nói thôi mà. Cát Lạp Tư cười nói, chí cao thần thật là lợi hại, nhưng mà cho đến giờ vẫn chưa thấy qua. Bố bối nói thầm. Cát Lạp Tư cười nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua chí cao thần sao? Thời khắc nào cũng tồn tại xung quanh người đó. Sao? Bố bối trợn mắt. Chúng ta không phải sinh tồn theo pháp tắc quy tắc sao? Chí cao thần chính là tứ đại quy tắc biến ảo mà thành, đương nhiên là xung quanh chúng ta. Cát Lạp Tư chế nhạo nước mắt rồi nhìn về phía trước. Tới rồi, không gian chi môn ngay ở phía trước, sẽ có người chờ hai vị ở đó. Lâm Lô nhìn về phía trước, cảm thấy có một cỗ khí tức kỳ lạ. Ở cuối thông đạo có một đại điện sâm nghiêm, vắng vẻ. Ở giữa trung tâm đại điện đường kính 10 thước, hai bên trái phải có một cái ao màu đen. Ở giữa ao màu đen có một đại môn rộng khoảng 5 thước, cao 10 thước. Đại môn tản ra hào quang màu đen. Lâm Lôi cảm giác được khí tức kỳ lạ phát ra từ đó. Lâm Lôi lĩnh chủ, một đạo âm thanh vang lên. Lâm Lôi đầu nhìn lại, hai bên trái đại điện cũng có một lão già tóc bạc và một đám hộ vệ mặc giáp màu xanh. Lão già tóc bạc cười nhạt đi tới. Ta vừa nhận được tin tức về Lâm Lôi lĩnh chủ. Nguyên lai Lâm Lôi lĩnh chủ là tộc nhân của Thanh Long tộc. Ta và tộc trưởng Cái Từ Lôi Sâm là chỗ quen biết cũ. À, ta quên, tự giới thiệu, ta là Cao Luân. Cao Luân tiên sinh. Lâm Lôi mỉm cười chào. Ta bây giờ muốn đi vào vị diện chiến trường, không biết cần những thủ tục gì? À, rất đơn giản. Lão già tóc bạc trong tay đột ngột xuất hiện hai huy chương, bề mặt tản ra hào quang màu đen. Tuy cùng phát ra quang mang màu đen nhưng mà vẫn có chỗ bất đồng. Một cái toàn bộ màu đỏ, một cái là màu đen. Hai huy chương, cho nó huy chương màu đỏ đại biểu thân phận thống lĩnh, còn màu đen đại biểu cho thân phận binh lính bình thường. Nhưng mà cũng cho biết lần này các ngươi sẽ chiến đấu với hắc ám thần giới. Nói xong, hai huy chương liền phân biệt bay về phía Lâm Lôi và bối bối. Lâm Lôi tiếp nhận huy chương màu đỏ, bối bối huy chương còn lại. Xin mời trích huyết thu vào cơ thể. Lão già tóc bạc cười nhạt. Khi tiến vào vị diện chiến trường, nếu là cùng một trận doanh, tới gần nhau liền cảm ứng được khí tức huy chương của nhau. Lâm Lôi nở nụ cười. Cái này với thân phận huy chương cá nhân của tứ thần thú gia tộc cũng giống nhau. Lâm Lôi và bối bối cùng lúc lấy máu nhận chủ dung nhập vào trong cơ thể. Nhị vị, khôi đá khắc quân công cũng có một số điều thú vị. Nhị vị nhìn đi. Lão già tóc bạc nhìn về chỉ về phía cách đó không xa. Có một khối đá là rộng 1 thước, cao 3 thước, dựa thẳng vào vách tường. Quân công. Mắt Lâm Lôi bối bối sáng lên. Lần này Lâm Lôi cũng muốn lập quân công, lên đi tới cẩn thận xem xét. Ở trên khối đá miêu tả cũng đơn giản, nên Lâm Lôi cũng chỉ nhìn qua là hết. Thật sự tàn khốc, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Vị diện chiến trường quy tắc, chiến trường chia làm 2 chiến tuyến. Một bên thống lĩnh sở hữu huy chương màu đỏ, binh lính huy chương màu đen, bên còn lại thống lĩnh huy chương màu vàng.

mặc áo bào màu đen liếc nhìn Lâm Lôi, nhưng không hoàn toàn tin tưởng, lạnh nhạt nói: "Vì là lần đầu tiên các người tới đây, ta có một bản đồ của một phần vị diện chiến trường, trong đó miêu tả sơ qua một số điều, các người hãy tự xem nhé." Nói xong, trực tiếp vung tay lên, một thư tịch màu đen rất mỏng lập tức hiện ra. Lâm Lôi đạm nhiên cười tiếp nhận: "Cảm ơn lão đại." Tên đầu bóng này hình như là đối với chúng ta có chút đề phòng, Bồ Bồ nói, thậm chí còn giữ một khoảng cách với chúng ta nữa, cũng không mời chúng ta vào trong liều. Chúng ta tự mình giới tới cũng chỉ cùng chiến tuyến vén mà, sao hắn còn đề phòng chúng ta chứ? Thực sự là không hiểu mà. Thực sự hắn có đề phòng, nhưng đợi một lát nữa chúng ta rời đi. Lâm Lôi cũng thấy được thanh niên mặc áo bào nâu đã đề phòng hai người, mặc dù không biết vì sao lại đề phòng, nhưng Lâm Lôi vẫn mở miệng nói: "Chúng ta vẫn còn có chuyện, không tiện lưu lại, xin được đi trước một bước. Vậy hai vị lên đường cẩn thận." Lúc này thanh niên mặc áo bào đen thoáng nét tươi cười: "Diana, người thay ta tiễn nhị vị rời đi." "Vâng, thưa đại nhân." Phụ nhân tóc đỏ không người này. Lập tức phụ nhân tóc đỏ dẫn Lâm Lôi cùng Bối Bối ra khỏi quân doanh, đến ranh giới quân doanh. Phụ nhân tóc đỏ dừng chân, dõi mắt nhìn Lâm Lôi Bối Bối hai người rời đi. Thật kỳ quái, lĩnh chủ đại nhân lại để hai người rời đi thay vì liên thủ. Không lẽ lĩnh chủ đại nhân cũng không nhận ra thực lực của hai người? Đáng tiếc, đáng tiếc. Có khả năng một mình từ minh giới tới đây, dám chắc một trong hai người đã đến cấp bậc lĩnh chủ, phủ chủ. Chân thanh niên hắc bào vốn định tử tế bắt chuyện kết giao, thế nhưng căn bản không nhận ra thực lực bọn Lâm Lôi hai người, nên không có ý tiến hành hợp tác. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, rất là muộn rồi, và hẹn mọi người vào tập sau vào ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.